ta có thể phục chế thiên phú. Chương 542, đột phá chí tôn cấp điện hạ. Cầu nguyệt phiếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cồn Ngô chí tôn, ta đã lựa chọn đi đầu này con đường nghịch thiên, mời ngươi nói cho ta như thế nào trở thành chí tôn cấp điện hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trịnh trọng hỏi đạo, Cồn Ngô chí tôn ngưng trọng đạo, để ngươi tại đế cấp trở thành chí tôn cấp điện hạ, chỉ có một cái biện pháp, kia chính là đi một cái vũ trụ bản nguyên không cách nào thăm dò địa phương. Di tích thế giới chí tôn núi xem như một chỗ, nhưng lúc ấy ngươi tại chí tôn trên núi còn không có chạm tới hàng cổ cấp điện hạ cực hạn, cho nên bỏ qua một lần cơ hội. Hiện tại chỉ có một chỗ, nơi đó liền vũ trụ bản nguyên cũng không cách nào nhìn trộm, thích hợp ngươi trùng kích chí tôn cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa phương nào? Diệp Thiên mười phần hiếu kỳ. Vũ trụ to lớn nhất cấm địa phá diệt thâm nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cồn Ngô chí tôn nhắc lên phá diệt thâm nguyên thời điểm, tràn đầy ngưng trọng. Tại Cồn Ngô chí tôn giảng thuật phía dưới, Diệp Thiên dần dần biết phá diệt thâm nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá diệt thâm nguyên phảng phất là vũ trụ âm u mặt một dạng, hội tụ đủ loại mặt trái năng lượng, từ linh chi khí, hủy diệt chi khí trải rộng, duy chỉ có khuyết thiếu nguyên khí. Nơi đó liền một tia nguyên khí đều không có, mà phá diệt thâm nguyên chu vi ước vạn vạn bên trong đều không có một tia nguyên khí, mảnh kia khu vực như là chân chính địa ngục đồng dạng, không có sinh linh sinh tồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ không có nguyên khí tồn tại, thậm chí ngay cả vũ trụ pháp tắc cũng không cách nào kéo dài luồn vào. Tại phá diệt thâm nguyên bên trong, chỉ cần dựa vào thân thể lực lượng, nguyên lực cùng thiên phú lực lượng, không cách nào động dùng pháp tắc lực, mà thần lực kỳ thật cũng hàm chứa pháp tắc lực lượng, cho nên thần cấp trở lên cường giả tiến vào phá diệt thâm nguyên bị áp chế được hết sức lợi hại, tức chính là chí tôn cấp cường giả cũng không dám xâm nhập phá diệt thâm nguyên chỗ sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin đồn, phá diệt thâm nguyên là vũ trụ đại phá diệt nguồn suối, một khi vũ trụ đến thời kỳ cuối, liền sẽ lấy phá diệt thâm nguyên làm điểm xuất phát, nhường toàn bộ vũ trụ lâm vào đại phá diệt. Bởi vì phá diệt thâm nguyên đặc thù, vũ trụ bản nguyên đều không cách nào nhìn trộm nơi này, cho nên ở nơi này bên trong tất cả cử động, vũ trụ bản nguyên đều không cách nào thăm dò đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính bởi vì như thế, Diệp Thiên nếu là muốn tại đế cấp trùng kích đến chí tôn cấp, hoàn toàn có thể phá diệt thâm nguyên bên trong trùng kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể một ngày trùng kích thành công, ly khai phá diệt thâm nguyên, Diệp Thiên tình huống tự nhiên cũng sẽ bị vũ trụ bản nguyên nhìn trộm đến, vậy liền mất đi vũ trụ chi tử thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân phận mặc dù mất đi, nhưng Diệp Thiên thực lực lại không có tí ti giảm xuống. Vũ trụ bản nguyên là lần theo quy tắc vận hành chuyển, cũng không có cùng loại với sinh linh ý thức, cho nên vũ trụ bản nguyên cũng không cách nào chân chính chế tài Diệp Thiên dạng này nghịch thiên giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên, người tất nhiên quyết định, vậy ta liền dẫn ngươi tiến vào phá diệt thâm nguyên A, Cồn Ngô chí tôn đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ Cồn Ngô chí tôn. Diệp Thiên nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá diệt thâm nguyên cự ly nhân tộc khu vực rất xa, nếu là hắn một người đi mà nói, mặc dù có u ám chủ tể bảo hộ cũng tương đối nguy hiểm. Dù sao trung gian muốn xuyên qua rất nhiều vũ trụ đại tộc lãnh địa cũng chỉ có chí tôn mới có thể lặng yên không một tiếng động dẫn hắn tiến về phá diệt thâm nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt Cồn Ngô chí tôn liền mang Diệp Thiên rời đi nhân tộc chí cao điện đường, tiến về phá diệt thâm nguyên. Phá diệt Thâm Uyên nằm ở vũ trụ trung ương khu vực cự ly vũ trụ trung ương cái hắc động kia không phải quá xa, nhưng trên thực tế cự ly đối với Diệp Thiên đến nói cũng đúng vô cùng xa xôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 ngày sau đó, Côn Ngô Chí Tôn mang theo Diệp Thiên rốt cuộc đã tới một mảnh khu vực. Phía này khu vực không có một tia nguyên khí tồn tại, chỉ có 10 phần nồng đậm tử linh chi khí cùng hủy diệt năng lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người bình thường ở nơi này bên trong mà nói, rất khó bổ sung năng lượng, nhưng Diệp Thiên lại có thể bổ sung năng lượng. Hắn là hỗn độn tiên thể, là có thể hấp thu vũ trụ đại bộ phận năng lượng, hơn nữa hắn còn có đỉnh cấp tử linh thiên phú, có thể hấp thu tử linh chi khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, hắn ở nơi này một mảnh khu vực cũng là bị áp chế, bởi vì ẩn chứa pháp tắc công kích là không có cách nào thi triển ra đến, thậm chí ngay cả đao đạo tuyệt học uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Diệp Thiên đao đạo tuyệt học vẫn còn điều động đao pháp tác trình độ còn chưa tới bản thân sáng tạo pháp tác trình độ, nếu là đạt đến bản thân sáng tạo đao pháp tác trình độ cho dù thân ở đối bất kỳ địa phương nào, vẫn như cũng có thể thi triển ra pháp tác lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào phá diệt Thâm Uyên phụ cận khu vực sau, Côn Ngô Chí Tôn mang theo Diệp Thiên tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi tới phá diệt Thâm Uyên lối vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm vang long, phía trước truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang, liên miên bất tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thần thức quét qua chỉ thấy phía trước là một vùng tăm tối khu vực kinh khủng hỗn loạn năng lượng tàn phá bừa bãi, cái kia cuồng bạo hủy diệt năng lượng phảng phất có thể xé rách tất cả một dạng. Nơi này chính là phá diệt Thâm Uyên, lấy ngươi tu vi cùng thực lực chỉ cần không thâm nhập phá diệt Thâm Uyên là không có sự tình. Bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, chúng ta những cái này chí tôn không thể tiến vào phá diệt Thâm Uyên, nếu không sẽ gây nên một số đặc thù biến hóa cho nên ngươi chỉ có thể một người đi vào. Nhớ kỹ một điểm, không muốn xâm nhập chỉ cần ở tại phá diệt Thâm Uyên ngoại tầng biên giới liền có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Côn Ngô Chí Tôn nhắc nhở đạo, Côn Ngô Chí Tôn ta minh bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên gật gật đầu. Chợt Diệp Thiên tiến nhập phá diệt Thâm Uyên, thân hình rất nhanh bị hủy diệt năng lượng che lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào phá diệt Thâm Uyên sau đó, Diệp Thiên mở ra đủ loại thủ đoạn phòng ngự, cũng thi triển ra hỗn nguyên lân giáp, đồng thời vận chuyển hỗn độn luyện thân thể hấp thu hủy diệt năng lượng di bổ tự thân tiêu hao. Tiến vào phá diệt Thâm Uyên không bao lâu, Diệp Thiên liền lựa chọn một cái hơi nhỏ bé bình tĩnh một số khu vực chợt ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến hành tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế, Diệp Thiên đã là hàng cổ cấp điện hạ cực hạn, chỉ cần hơi nhỏ bé tiến bộ một số, liền có thể đánh vỡ bình cảnh. Nhưng ở ngoại giới, vũ trụ bản nguyên ức chế Diệp Thiên đột phá cho nên rất khó lại vào bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên cảm ứng được cái kia tối tăm bên trong gông cùng xiềng xích bắt đầu giãn ra, phảng phất vừa chạm vào tức phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu luyện hỗn độn luyện thân thể A, Diệp Thiên hỗn độn luyện thân thể mặc dù đột phá đến tầng thứ 7, nhưng cự ly tầng thứ 7 viên mãn còn rất xa, còn có thể tiếp tục tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá trước đó, Diệp Thiên tại vũ trụ bản nguyên áp chế phía dưới, rất khó tiếp tục tăng lên hỗn độn luyện thân thể cảnh giới, cho nên không có cách nào dựa vào hỗn độn luyện thân thể tiếp tục tăng lên nhục thân cường độ. Có thể bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có vũ trụ bản nguyên áp chế, Diệp Thiên tu luyện hỗn độn luyện thân thì tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều lần. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử linh chi khí, hủy diệt năng lượng tăng thêm Diệp Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng đủ loại hỗn độn vật liệu từng cái tràn vào đến Diệp Thiên thân thể bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng tiến nhập hỗn độn hắc liên bên trong hấp thu hỗn độn hắc liên tiêu tán đi ra hỗn độn nguyên khí tiến hành tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại dạng này tình huống, Diệp Thiên nhục thân cường độ nguyên lực cùng linh hồn đều tại lớn mạnh. Một năm, ba năm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 năm, tại thứ 15 năm, Diệp Thiên bỗng nhiên phá vỡ cực hạn, cả người phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, vô tận quang mang như thường phá diệt thâm uyên, kéo dài đến phá diệt thâm uyên bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, một tôn đáng sợ hư ảnh phù hiện trên người Diệp Thiên, tôn này hư ảnh quan sát hư không, một đôi con ngươi phảng phất ẩn chứa vũ trụ vạn vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá diệt thâm uyên bên ngoài. Một mực chờ ở nơi đó thời gian Côn Ngô Chí Tôn thấy như vậy một màn thì thào đạo. Chí Tôn hư ảnh, Diệp Thiên thành công phá vỡ hạn chế, thành tựu Chí Tôn cấp điện hạ. Nhân loại chúng ta đệ nhất vị đế cấp Chí Tôn xuất hiện cũng không biết làm như vậy đúng là sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, từ nội tâm tới nói, hắn cũng là hy vọng Diệp Thiên có thể siêu thoát nhân loại không thiếu khuyết một vị chí tôn, nhưng khuyết thiếu một vị siêu thoát người, nếu là Diệp Thiên lấy siêu thoát người thân phận bước vào chí tôn, thậm chí chí tôn phía trên, cái kia đối với nhân loại giá trị vượt xa mấy cái chí tôn, thậm chí siêu qua tất cả chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó, nhân loại thậm chí có thể chân chính siêu việt thần tộc. Phá diệt thâm uyên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên phá vỡ hạn chế, cả người ở vào một loại trạng thái đặc thù. Tại dạng này trạng thái dưới, Diệp Thiên không tự chủ được bắt đầu vận chuyển hỗn độn luyện thân thể tiến bộ tốc độ đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 7 nhập môn đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 7 tiểu thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 7 đại thành. Hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 7 viên mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 7 viên mãn sau đó, Diệp Thiên lại không tự chủ được bắt đầu tìm hiểu đao đạo tuyệt học Thiên Nguyệt Đao. Bởi vì không cách nào ở nơi này bên trong lĩnh hội đao pháp tắc, Diệp Thiên từ đó dễ đi hơn hướng về phía sáng tạo pháp tắc cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo lấy thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Thiên trên người chậm rãi ra đời một sợi đao pháp tắc. Đây không phải vũ trụ bản nguyên hạ đao pháp tắc mà là Diệp Thiên lại bản thân tích lũy hóa thành đi ra pháp tắc, mặc dù yếu ớt nhưng lại là bản thân pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo dạng này xu thế hạ xuống, Diệp Thiên một ngày chân chính ngưng tụ ra bản thân đao pháp tắc bản nguyên, liền có thể nhẹ nhõm sáng tạo ra đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học. Đáng tiếc còn không có chân chính ngưng tụ ra đao pháp tắc bản nguyên, Diệp Thiên từ cái kia trạng thái dưới lui đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.